Vũ Thần Chúa Tể, chương 1137, đột phá thất bại. Góc truyện audio.com, Tần Trần ở vô thượng kiếm đạo phía trên tiếp tục đi nửa ngày trời sau, phía trước lần thứ hai xuất hiện một đạo kiếm ý mô phỏng thể, ngưng tụ thành một người mặc ngân bảo võ giả tới vù vù trên người đối phương tản mát ra làm người sợ hãi kiếm ý khí thức phảng phất toàn bộ đất trời đều có thể ở cỗ kiếm ý này dưới khí thức bị đánh mở. Lần này hẳn không phải là khắc khảo hạch võ giả a, này, hãy xưng tên ra. Tần Trần rất sợ lần thứ hai hiểu lầm, vội vã hô một tiếng. Ngân bảo võ giả không nói tiếng nào, một kiếm trực tiếp chém về phía Tần Trần đầu. Hẳn không phải là Tần Trần cũng là bị trước cơ như Nguyệt Lộng sợ, nếu như nữa làm cái hiểu lầm, vậy phiền toái. Đồng thời trong lòng cũng thở phào, xem ra này vô thượng kiếm đạo cũng không có bởi vì cơ như Nguyệt đã đi qua đưa tới kiếm ý hình người không hề hiển hóa. Bá Tần Trần nắm thần bí kiếm sắt gì cùng bóng người màu bạc điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ. Bây giờ không có nguy cơ, Tần Trần cũng không có suy nghĩ trước tiên đem đối phương đánh bại. Vô thượng kiếm đạo phía trên ngưng tụ ra kiếm ý bóng người, mỗi một lần thực lực đều có thể so sánh với trước có chút đề thăng, chỉ cần người đối chiến tỉ mỉ tổng kết, phân tích ra đối phương cường đại chỗ, lại có thể có chút tiến bộ. Dầm dầm dầm, hai người điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ cũng có trước kinh nghiệm chiến đấu, Tần Trần càng thêm thuận buồm xuôi gió, một bên ứng chiến, vừa quan sát đối phương kiếm ý. Lần này đối phương kiếm ý ở thuộc tính kiếm ý dung hợp trên căn bản, phảng phất lại có biến hóa, kiếm ý kia vô cùng kinh khủng, phảng phất cùng cả hư không đều dung hợp vào một chỗ, một kiếm chém ra thời điểm, đối mặt phảng phất không chỉ là một thanh kiếm, mà là một mảnh thiên địa. Đó là thủ đoạn gì? Tần Trần biết kiếm ý tu luyện tới cực hạn, xác định có khó lường thần uy, thí dụ sát lục kiếm ý, ngưng luyện đến mức tận cùng sau, một kiếm chém ra, không hề chỉ sẽ phóng xuất ra khí tức sát phạt, đồng thời cũng sẽ có loại sinh tử không do người trưởng khống cảm giác. Nhưng lần này bất đồng, đối phương một kiếm chém ra thiên địa đều tựa như hóa thành một thanh kiếm sắc, muốn đem bản thân chém giết, muốn đem bản thân trói buộc. Ngay từ đầu Tần Trần coi là đây cũng là một loại kiếm ý, thậm chí là một loại thuộc tính kiếm ý dung hợp đến mức tận cùng kết quả, nhưng cẩn thận nhận sau, mới phát hiện cũng không phải như vậy. Đây phảng phất là kiếm ý một loại hoàn toàn mới vận dụng, Tần Trần trước đó chưa từng có cảm ngộ qua vận dụng. Chẳng lẽ đây chính là kiếm ý ngưng luyện đến mức tận cùng sau cấp độ càng sâu vận dụng? Tần Trần vô cùng kích động. Kiếp trước hắn cắm ở thuộc tính kiếm ý cực hạn có thể tiếp nhận lại con đường làm như thế nào đi, hắn lại không có phương hướng, về sau còn không có tìm ra càng cao con đường, cũng đã bị thượng quan Hy Nhi hãm hại. Mà lần này ở nơi này vô thượng kiếm đạo bên trên, hắn đầu tiên là biết dung hợp kiếm ý, nhưng dung hợp kiếm ý, chỉ có thể coi là kiếm ý cấp độ càng sâu vận dụng mà thôi. Mà bây giờ hắn chỗ cảm thụ đến ý cảnh như thế này, lại làm hắn vô cùng kích động, phảng phất dò xét đến kiếm ý cực hạn sau hoàn toàn mới con đường. Tần Trần gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, liên tục đi cảm ngộ tính toán đem loại cảm giác này lạc ấn trong đầu tiến hành trưởng khống. Góc truyện audio.com, nhưng mặc cho hắn thế nào nhận biết nhưng thủy chung kém nhất tầng, thì dường như rõ ràng một vật đang ở trước mắt lại như là cách một tấm lụa mỏng một dạng như lọt vào trong sương mù chạm không tới. Không lãng phí thời gian, chiến đấu ước chừng sau một canh giờ Tần Trần y nguyên không có thể bắt ở loại cảm giác này, cũng không thể lĩnh ngộ thuộc tính kiếm ý sau kiếm ý một. Khác cấp độ cảnh giới là cái gì? Hắn hiểu được này không phải là mình ngộ tính không đủ, mà là này ngân bào người ảnh, bản thân cũng không đạt đến loại tầng thứ này, tiếp tục cảm ngộ một chút đi cũng sẽ không có nhiều hơn thu hoạch. Hoành ngự kiếm thuật thôi động đến mức tận cùng, Tần Trần ra tay toàn lực đầy trời kiếm khí cuồng chiều trào lên, ngân bào bóng người tức khắc yên diệt. Một cổ kinh người kiếm ý khí tức dung nhập Tần Trần trong cơ thể. Vù vù, Tần Trần cảm giác trong thân thể phảng phất được cái gì để thăng một dạng, thế nhưng nguyên bản khoảng cách thất giai hậu kỳ chỉ kém một đường tu vi, đang tăng lên sau, vẫn như cũ cắm ở thất giai trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách thất giai hậu kỳ thủy chung còn có như vậy một đảo. Cứ nhiên không có đột phá, Tần Trần sững sờ lần, hắn coi là thu nhận này một cái mô phỏng thể kiếm ý sau, sẽ trực tiếp đột phá đến thất giai hậu kỳ, không nghĩ tới thiếu như vậy một chút. Bất quá hắn trên mặt lại không có bao nhiêu thất lạc, ngược lại là đắm chìm trong trước đạo kiếm ý kia trong cảm giác. Thuộc tính kiếm ý sau kiếm ý lại đổi phát triển như thế nào, đây là một thật lớn vấn đề, khốn hoặc Tần Trần. Tu vi, chỉ cần liên tục tu luyện, một cách tự nhiên sẽ có đột phá, nhưng cảnh giới, nếu cũng không đủ cảm ngộ thậm chí sẽ kẹp lại người cả đời, đều không cách nào đề thăng. Hơn nữa Tần Trần có một loại cảm giác, một khi bản thân lĩnh ngộ kiếm ý chân chính vận dụng, thực lực tuyệt đối sẽ có đột nhiên tăng mạnh đề thăng. Nói không chừng xuống một đạo mô phỏng thể, là có thể để cho ta lĩnh ngộ được kiếm đạo kế tiếp ý cảnh. Tần Trần thần tốc về phía trước, tìm một chút một đạo mô phỏng thể. Hắn có một loại cảm giác chỉ cần có xuống một đạo mô phỏng thể, đối phương tuyệt đối có thể đi diễn hóa xuất kiếm đạo ở kiếm ý cực hạn sau cảnh giới tiếp theo. Hơn nữa hắn cũng có minh ngộ, này 101 cái kiếm đạo thật là một loại ban tặng, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể nhận lấy tới. Bất đồng kiếm đạo, kiếm ý mạnh yếu chắc là bất đồng, hơn nữa hắn kiếm đạo phía trên hẳn không có kiếm thảo, ít nhất trước hắn tìm hiểu trong tin tức hơn 1.000 năm đến, chưa bao giờ có người đang này trong truyền thừa lấy được cái gì kiếm thảo. Chỉ tiếc để cho Tần Trần thất vọng là, ở đón lấy đi một ngày sau, hắn cũng chưa có gặp lại kế tiếp mô phỏng thể, ngược lại là nguyên bản không gì sánh được rộng rãi đại đạo, càng chạy càng hẹp, đến sau cùng, chỉ còn dư lại rộng vài trượng. Chắc là nhanh đến đầu, đúng là, sau một canh giờ kiếm đạo rốt cục chấm dứt. Tần Trần có thể chứng kiến một thanh sắc bén kim sắc kiếm nhọn gác ở vách núi bên kia tản ra đoạt người khí phách. Cái này kiếm đạo đi tới, hắn tu vi đã đạt đến thất giai trung kỳ cực hạn, tùy thời đều có thể đột phá tình trạng, nhưng đây chỉ là kém hơn, mấu chốt nhất là, hắn kiếm ý cũng có kinh khủng đề thăng, so với trước kia. Ít nhất, tăng lên gấp đôi, gocchuyenaudio.com. Nói cách khác tương tự một kiếm, ở tu vi không thay đổi, chân nguyên vận chuyển không thay đổi dưới tình huống, chỉ là thôi động kiếm ý, lại có thể làm kiếm pháp uy lực tăng lên gấp đôi, đây là khái niệm gì một ít thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu, rất nhiều tình huống lần, chính là bởi vì những thứ này Zorier không đáng kể đề thăng. Tần Trần theo vô thượng kiếm đạo phía trên nhảy xuống, nữa nhìn lại, vô thượng kiếm đạo đã không thấy. Nói cách khác hắn không thể theo đường cũ trở về, chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Trước bài kỳ nữ tử kia còn nhanh hơn hắn, Tần Trần trong lòng dâng lên một cổ cấp bách cảm giác này sở hữu tiến nhập yêu kiếm truyền thừa thiên tài trong, cũng liền bài kỳ nữ tử kia có thể để cho hắn cảm thấy một ít đe dọa đi, hơn nữa cô gái này trước thi triển công pháp tựa hồ có chút quen thuộc thật giống như trước đây ở nơi nào thấy qua giống như. Tần Trần tuy là cấp bách nhưng không có lập tức động thân, mà là chuẩn bị ở chỗ này chờ đợi U Thiên Tuyết. Ở chỗ này, 101 cái kiếm đạo quán trú, chỉ cần có thể thông qua kiếm đạo, đều lại ở chỗ này lại lần nữa tụ tập, chỉ bất quá cũng không phải là mỗi người đều có tư cách đến chỗ này, người yếu sẽ bị trước tiên loại bỏ. PS, vote 9, 10 ủng hộ cho Trainier với nhé TKS, khách chương.